Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chí vừa dứt lời, đội tuần tra binh vừa đi qua dường như lại phát hiện ra điều gì đó. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi, rồi một người bị lôi ra từ góc tường bởi lính canh. Đại ca, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, người kia rõ ràng là một người chơi, còn đang mặc cả với lính canh. Cho tôi một cơ hội. A, một tiếng thét ngắn ngủi qua đi, sau đó không còn âm thanh gì nữa. Điều này có nghĩa là đã chết và về điểm hồi sinh. Tạ Xương Tuyết quan sát một lúc. Đây là một trong những cánh cổng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của phủ thành chủ. Từ ngoài vào trong, lính tuần tra qua lại không ngừng, hoàn toàn không có khe hở. Chắc chắn không ít người chơi đã bị kẹt lại ở đây. Mấy người đến đây làm gì? Tạ Xương Tuyết thử hỏi. Có nhiệm vụ à? Nhiệm vụ đứng đắn gì đâu. Không phải đều là vào để thử vận may thôi. Kiều Chí nói. Ai? Tôi ngồi xổm ở đây không lâu mà ít nhất cũng có 10 người chết ở đây rồi. Nghe hắn nói vậy, Tạ Xương Tuyết có thể xác định rằng những người chơi này không phải đang làm nhiệm vụ của Phù Mộng Vân Gian, mà hẳn là vì Vân Nhập Vi. Biết rằng những người cùng xâm nhập phủ thành chủ với mình là người chơi thì cũng đỡ lo hơn rất nhiều. Dù sao thì nhóm người này sẽ không cố ý hô hoán ầm ĩ. Chắc là hôm nay vào Lục Vân Đài phát hiện gia đình họ Vân căn bản không có người này, cho nên muốn vào thăm dò. Hắn lại liếc nhìn Kiều Chí. Streamer trước mắt này cũng coi như đã giúp mình một ân huệ lớn. Vì vậy Tạ Xương Tuyết mở lời hỏi. Cậu có muốn đi cùng tôi không? Sau đó, hắn bổ sung thêm một câu. Vũ tộc ở bên kia. Nhưng tôi nghĩ cậu đừng đi. Tạ Xương Tuyết chắc sẽ không thích có người trèo tường nhà hắn đâu. Ai nói, vạn nhất con cưng của tôi cảm thấy cô độc thì sao? Kiều Chí kìm nén tà niệm của fan hâm mộ, quyết định không thảo luận về chủ đề này, còn hết lời khuyên nhủ. Cậu đừng đi nữa, bị lính canh trong thành giết khác với bị quái vật giết. Chết quá nhiều trong một ngày sẽ bị trừ điểm tín dụng. Đến lúc đó cậu còn không vào được thành nữa. Nơi này khó nhằn lắm, nghe nói Bạch Thu An còn chết một lần rồi. Cậu thật sự không đi? Kiều chú ý nhìn ra bên ngoài một chút, lại nghe thấy một tiếng hét thảm nữa. Trong lòng càng thêm căng thẳng. Trả lời, tôi không đi. Vậy cậu đừng hối hận. Hối hận cái gì? Kiều Chí còn chưa kịp hỏi. Đúng lúc này, không biết từ đâu ra một hòn đá nhỏ bắn vụt qua trước mắt hắn. Hòn đá ném trúng một cây đèn trước cửa. Ánh đèn lung lay một chút. Lính canh đang tuần tra nghe tiếng nhìn lại. Đúng vào khoảnh khắc ánh đèn mờ ảo, rồi hắn thấy người bên cạnh mình đã dùng thân pháp như bóng ma lật qua tường, biến mất không dấu vết. Kiều Chí, hắn lăn lộn trong giới thích khách lâu như vậy, chưa bao giờ thấy kỹ năng thao tác nào mượt mà như vậy. Thật lợi hại, thân pháp này, quả thực là ước mơ của mọi thích khách. Màn hình livestream tràn ngập những lời cảm thán. Lại còn đoán đây là trang phục mới của vị đại thần nào đó mà không nhận ra. Kiều Chí lại mơ hồ cảm thấy có gì đó quen thuộc, không phải thân pháp quen thuộc, mà là thủ pháp ném đá có chút quen thuộc. Ban đầu hắn chỉ định đến xem náo nhiệt, nơi đây là điểm nóng của các streamer hàng đầu. Cho dù không hỏi được tin tức liên quan đến Vân Nhập Vi, việc được thấy các đại thần qua lại trên livestream cũng là một điểm thu hút lớn. Tiếc là sau khi trèo đến đây thì thực sự không vào được. Vốn dĩ định xuống stream luôn, ai ngờ lại chứng kiến cảnh này. Sau khi người kia đi rồi, Kiều Chí lại cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Anh em, hắn nói với kênh livestream, tôi thật sự hối hận. Tôi cũng là người có tên tuổi trên bảng xếp hạng thích khách. Hôm nay tôi quyết tâm phải vào một chuyến. Màn hình tràn ngập những lời châm chọc. Nghe nói hôm nay những người có thể vào được bên trong phủ thành chủ không quá 20 người. Kiều Chí quả thực kém một chút. Cùng lắm thì chết về điểm hồi sinh. Kiều Chí hít sâu một hơi. Hắn không giỏi như người kia. Sau khi bắt chước loáng thoáng, hắn tìm được một khe hở trong vòng tuần tra của lính canh. Định học người kia trèo tường thì dưới chân vấp một cái. Lính canh lập tức quay đầu lại, kêu lên, ai đó, chết mất thôi. Kiều Chí mồ hôi lạnh toát ra, nhưng đúng vào khoảnh khắc căng thẳng nhất của hắn, đột nhiên có người từ bên kia tường vươn tay kéo hắn một cái. Rồi ở bên kia đỡ hắn một cách vững vàng, sau đó lại nói nhỏ một câu, theo tôi chạy, hắn theo bản năng làm theo. Khi lính gác bên kia tường đến nơi, chỉ nghe thấy vài tiếng mèo kêu đã xa, là hắn giúp mình. Kiều Chí tức khắc cảm động đến rối bời. Đại thần, thêm bạn được không? Đối phương không để ý đến hắn. Chủ yếu là hai người vào cái cửa đó cũng không rảnh nói chuyện. Kiều Chí một đường chạy theo người kia. Tuy hơi mệt nhưng quả nhiên những điểm mà đại thần chọn đều rất chính xác. Hắn thế mà, cũng vào được. Những người chơi có thể vào được nội phủ của thành chủ đều là những người tài năng hiếm có. Hội trưởng của bang hội số 1 thần ma, Bạch Thu An, cùng với người của mình cũng đang ẩn nấp trong nội vòng phủ thành chủ. Hắn không phải thích khách, mà là dùng đạo cụ để tiến vào. Gần đó còn có người của Lãng Thiên Nhai, cùng với hội trưởng của bang hội thứ 3, cà chua xào trứng gà. Mỗi bang hội có khoảng 4-5 người đang ẩn nấp ở đây. Và mọi người đều biết sự tồn tại của đối phương. Người chơi ở Lục Vân Đài nhiều như vậy, đương nhiên sẽ chia tuyến. Nhưng nơi đây quá lớn, việc chia tuyến không phải thống nhất toàn thành mà có theo khu vực. Các khu vực khác nhau thì khác nhau, tự động chia tuyến theo mật độ người chơi. Bên ngoài người đông nên tuyến cũng nhiều, nhưng những người chơi có thể vào được nội vòng phủ thành chủ tổng cộng chỉ có bấy nhiêu. Nơi đây tổng cộng chỉ có một tuyến, nhưng tất cả mọi người đều đồng loạt kẹt ở đây, nơi bế quan của Vân Bàn Sơn, hay nói đúng hơn là xung quanh sân nơi hắn thường trú. Lại có rất ít lính canh, đây là một rừng trúc tĩnh mịch, có một con đường mòn uốn lượn dẫn vào bên trong, nhìn không ra có gì đặc biệt, nhưng một khi đi vào, bên trong liền như bị ma quỷ dẫn lối, cuối cùng người chơi đều sẽ quay trở lại chỗ cũ. Điều này vẫn còn tốt, nếu vô ý dẫm trúng cơ quan còn sẽ bị cây trúc đâm chết hoặc bị lá trúc cắt chết. Gần đây, điểm hồi sinh ở bên ngoài phủ thành chủ, muốn ra ngoài rồi lại vào một chuyến thì không dễ dàng. Đây là trận pháp, người bên cạnh Bạch Thu An lẩm bẩm, giải cái này phiền phức quá, đêm nay chắc không được rồi. Ai, nếu cửu thần ở đây thì tốt rồi. Hắn giải cái này nhanh nhất, trong game thần ma thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những trận mê cung như vậy, yêu cầu phải tìm ra quy luật bên trong mới có thể phá giải. Đêm tối ánh sáng đã không tốt, người ở đây lại ít ỏi như vậy, thực sự khó làm. Bật camera quay lại rồi đăng lên diễn đàn. Bạch Thu An suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu sử dụng khả năng tài chính của mình. Tôi sẽ đăng thưởng. Cùng lắm thì mai lại đến một chuyến. Còn nữa, xem có thể tìm người biết giải trận vào không? Trong tình huống như thế này, xem nội dung game đã được quay lại hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Không hiệu quả bằng việc trực tiếp thăm dò. Ai, thật sự có một người. Người bên cạnh hắn nhắc nhở. Mau xem group bang hội. Có người vừa chia sẻ. Cái Kiều Chí kia đã được người đưa vào rồi. Hắn vừa dứt lời, liền thấy ở vị trí ẩn nấp của Lãng Thiên Nhai bên cạnh thực sự có hai người bước vào. Một trước một sau, người phía sau thì nhận ra là streamer Kiều Chí gần đây rất nổi tiếng. Còn người phía trước là ai vậy? Người bên cạnh nhắc nhở, chính là người đã đưa hắn vào đó. Nơi này có thể ẩn nấp chỉ có bấy nhiêu, dù mọi người ẩn nấp ở những vị trí hơi khác nhau. Nhưng hễ bên kia có chút động tĩnh là những người khác đều rõ ràng. Nhưng hội trưởng của Lãng Thiên Nhai, thi tửu giang hồ, bị cả hai bên theo dõi cũng rất ngơ ngác. Người này, hắn cũng chưa từng gặp bao giờ. những người có thể vào được đây đều không phải nhân vật đơn giản. Huống hồ còn là người có thể dẫn người khác vào. Hắn nghĩ mình nên khách khí một chút. Đầu tiên là suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi mở lời rất thân thiện. Huynh đệ, cậu là người của bang nào vậy? Đối phương quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, cũng không trả lời câu hỏi này. Chỉ đáp, nửa tiếng nữa đổi chỗ ẩn nấp đi. Chỗ này không phải vị trí tốt. Hướng gió sắp đổi rồi. Còn có cách nói như vậy sao? Tuy nhiên, có thể nói chuyện nghĩa là có cơ hội. Thì tửu giang hồ lại tiến gần hơn một chút. Hỏi thẳng thừng, cậu có thể dẫn Kiều Chí vào. Vậy có thể dẫn những người khác vào không? Thế này nhé, tôi trả giá gấp đôi giá thị trường. Người biết giải trận của bang hội chúng tôi không thể vào được. Cái chỗ quái quỷ gì thế này? Hắn còn chưa nói xong đã bị Bạch Thu An bên cạnh ngắt lời. Tôi trả gấp 5 lần. Hắn nói, tôi nhiều tiền, cậu đến chỗ tôi. Bạch Thu An, cậu đừng quá đáng. Tôi nhịn cậu không phải một lần hai lần. Cậu luôn keo kiệt như vậy, tôi cũng không có cách nào. Bang hội cà chua xào trứng gà bên cạnh đã bắt đầu ào ào ra giá. Gấp 10 lần. Tuy nhiên, cuộc tranh cãi của ba bên đã bị Tạ Xương Tuyết ngắt lời. Im miệng, bớt nói chuyện đi, nơi này chỉ là ít lính tuần tra thôi, chứ không phải không có lính canh. Tiếng động quá lớn sớm muộn gì cũng sẽ thu hút người đến. Tạ Xương Tuyết liếc mắt một cái liền biết rừng trúc trước mắt là trận pháp. Người bình thường không vào được, trách không được không cần lính canh. Hắn nấp ở đây là để tìm góc độ quan sát. Mấy người bị chặn họng quả nhiên im lặng một lúc, đồng thời cũng không từ bỏ việc đánh giá người này. Chậc, còn rất ngầu. Tuy nhiên, những người này cũng chỉ im lặng một lúc. Thì tửu giang hồ vừa định tìm một chủ đề khác thì lại bị Kiều Chí người vừa đuổi kịp, kéo lại. Sao vậy? Kiều Chí vẻ mặt nghiêm túc, lại liếc nhìn bản đồ nhỏ. Trên đó vẫn không có bất kỳ dấu chấm phẩy nào. Vừa nãy đi suốt đoạn đường quá căng thẳng, cũng chưa kịp xem, người này không ổn lắm. Kỹ năng ẩn thân của người chơi tuyệt đối không thể kéo dài lâu như vậy. Dù có đạo cụ hỗ trợ cũng không được, nhưng Tạ Xương Tuyết không cho bọn họ thêm thời gian dò hỏi. Hắn nắm bắt cơ hội, khi tất cả người chơi ở đây còn chưa kịp phản ứng. Giống như một bóng ma hoàn toàn đi vào rừng trúc, không một tiếng động. Trận pháp này tuy phiền phức, nhưng Tạ Xương Tuyết không phải người bình thường. Hắn đương nhiên sẽ giải. Bản lĩnh của Tạ gia nằm trong nhân vật của hắn. Luân hồi nhiều lần như vậy càng trở nên thuần thục. Nhưng đến trung tâm, hắn mới gặp phải nan đề thực sự. Quả nhiên, trận pháp của thành chủ Lục Vân Đài há lại đơn giản như vậy. Ở đây, biết đi thế nào vẫn chưa đủ. Phải lấy ra vật trấn áp trận nhãn mới có thể thực sự đi vào. Trận pháp chứa đựng ngũ hành tuần hoàn. Cần 5 vật tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Phải là chân phẩm, vật bình thường không được. Trên người Tạ Xương Tuyết chỉ có thanh kiếm kia có thể dùng được. Hắn cũng không nỡ lấy thứ đó ra tiêu hao. Còn lại vũ tộc cũng không chuẩn bị. Nhưng hắn nhất định muốn gặp Vân Bàn Sơn một mặt. Tạ Xương Tuyết trong lòng rất rõ ràng. Vô Biên Hải hiện tại có 2 tuyến chính ở Lục Vân Đài. Nhiệm vụ thế giới Phù Mộng Vân Gian và Bí Ẩn Vân Nhập Vi. Giao điểm của 2 tuyến này rất có thể nằm ở chỗ Vân Bàn Sơn. Chưa nói đến tà kiếm và cốt truyện. Chỉ riêng tối nay đám người chơi này tụ tập ở đây. Nếu hắn có thể nghe được điều gì đó trước tiên, đương nhiên sẽ có lợi. Bề ngoài, Tạ Xương Tuyết không thể lấy ra vật trấn trận, nhưng thực chất hắn trong lòng hiểu rõ. Đây là do trận pháp trước mắt là nội dung game dành cho người chơi. NPC không thể giải quyết được. Các bang hội muốn làm nhiệm vụ thức tỉnh cánh đồng Lục Vân Đài không hề dễ dàng như vậy. Chắc chắn sẽ có những phân đoạn game tương đối phức tạp. Hắn hiện tại thuộc dạng chen ngang, với tính cách của Ấn Lăng Lạc. Trong cốt, chuyện gốc hắn chắc chắn sẽ không cử người đến đây ngay từ đầu. Xem qua diễn đàn thì biết, hai tuyến Phù Mộng Vân Gian và Vân Nhập Vi không trùng khớp. Trong nội dung game thuộc về ai, chơi theo ý người nấy, tuyến cốt truyện Vân Nhập Vi này giống như một tuyến ẩn giấu sâu. Không giống Phù Mộng Vân Gian được mở ra cho đại đa số người chơi. Cũng sẽ không cung cấp chỉ dẫn nhiệm vụ rõ ràng. Nói cách khác, tuyến này vốn dĩ được thiết kế cho những người chơi cao cấp này. Chỉ là có một phần giao thoa với Phù Mộng Vân Gian mà thôi. Tạ Xương Tuyết nhìn chằm chằm mắt trận trước mắt, lại nghĩ đến những lời những người chơi kia vừa nói. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Đúng vậy, tuyến Vân Nhập Vi là tuyến ẩn. Kiều Chí đã nhắc đến, người chơi không nhận được nhiệm vụ hệ thống chính thức. Chỉ là dựa vào phỏng đoán mà đi đến đây. Hắn có cách. Trong khi đó, Kiều Chí, người đã phát hiện ra điều bất thường, đang ở bên ngoài thuyết phục mọi người. Vừa nãy hắn đã nói với hội trưởng của mình rằng người này không giống người chơi, mà giống NPC hơn. Hơn nữa, rất giống Tạ Xương Tuyết. Thảo nào hắn cảm thấy quen mắt. Không thể nào, thì Tửu Giang Hồ lập tức phủ nhận. Nếu bị NPC phát hiện, cậu nghĩ chúng ta còn có thể an toàn ngồi xổm ở đây sao? Hắn còn nói chuyện với tôi. Hơn nữa hắn còn đưa cậu vào. Cậu tự đặt tay lên ngực mà nghĩ xem. Có giao tình với Tạ Xương Tuyết như vậy sao? Thực ra, phân tích của Kiều Trì đến đây đều đúng. Thân phận NPC của Tạ Xương Tuyết vốn dĩ không thể giấu được lâu. Nhưng sau đó, cách nói của hắn bắt đầu có chút lệch lạc, đó là NPC bình thường, nhưng hắn thì không giống, con cưng của tôi thì không giống, hắn đáng yêu lại thiện lương còn rất dễ nói chuyện, Kiều Chí hùng hồn nói, hơn nữa hắn còn rất đặc biệt, thì Tửu Giang Hồ vô ngữ nhìn hắn, đây là chuyện chính, bỏ cái kính lọc của fan đi, tôi nói thật. Kiều Chí sớm đã ý thức được rằng trên người Tạ Xương Tuyết sẽ có một tuyến cốt truyện ẩn. Hắn suýt nữa đã quên mất chuyện này. Bây giờ mới chợt nhớ ra. Bây giờ chính là tuyến cốt truyện ẩn đó. Những lời của bọn họ Bạch Thu An nghe không rõ lắm. Nhưng trực giác của hắn cho thấy chuyện này quả thực có chút không ổn. Đúng lúc này, những người chơi đang canh giữ ở đó nhìn thấy một người bước ra từ rừng trúc. Chính xác hơn là một người chạy ra. Trong rừng trúc này, mỗi cây trúc, mỗi lá trúc đều là một phần của trận pháp. Khi đi sâu vào bên trong, chỉ cần bước sai một bước cũng sẽ bị tấn công. Động tác của người kia đã vô cùng linh hoạt, nhưng vẫn tự gây ra không ít vết thương trên người. Trông chật vật hơn khi mới vào một chút, nhưng bước chân lại không hề loạn. Đợi hắn ra khỏi rừng trúc và trở lại chỗ cũ, những người chơi đang chờ đợi ở đó cũng lập tức nhìn chằm vào hắn, hóa ra là đi ra, chứ không phải bị trận pháp ném ra. Hắn thật sự đã đi vào sao? Bộ đồ giả hành trên người kia đã có chút rách nát. Sau khi ra ngoài, hắn dựa vào một bên, nhưng không nghỉ ngơi được bao lâu. Dường như vì động tĩnh này đã thu hút lính tuần tra. Đèn trên tay đội lính tuần tra đó liền soi lại đây. Ai đó, những người chơi có mặt nghe thấy tiếng lính canh chạy bộ đến gần. Lập tức cũng căng thẳng lên. Nơi đây không có chỗ ẩn nấp nào. Đi về phía kia cũng có một đội lính canh đang đến gần. Mọi người nhất thời không biết nên chạy đi đâu. Lại nghe thấy người kia nói nhỏ một câu. Theo tôi, sau đó chợt lóe thân. Lại đi vào rừng trúc sâu không lường được. Trước mắt không còn cách nào khác. Kiều Chí là người đầu tiên hành động. Sau đó mọi người cũng đồng loạt đi theo. Đám lính canh kia cũng biết nơi này nguy hiểm. Cũng không dám đến gần rừng trúc. Chỉ là đèn dọi vào đây. Nhưng không tiến vào. Các người chơi đều thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không cần chết đi trở về. Bọn họ đều đi theo người phía trước. Rẽ trái rẽ phải, thế mà vẫn không bị rừng trúc tấn công. Đi đến một bãi đất trống thì dừng lại. Sau đó chỉ thấy người kia xoay người, vươn tay tháo xuống chiếc khăn che mặt màu đen trên mặt mình. Ánh trăng trước mắt đủ sáng. Với khoảng cách như vậy, đủ để nhìn rõ mặt đối phương. Kiều Chí suýt nữa buột miệng nói một câu: "Con cưng, Bạch Thu An cùng thi tửu giang hồ và hội trưởng bang hội thứ ba." Anh Đào phiên ra, nhìn nhau một cái, mấy vị này tuy không nghiêm túc lắm với cốt truyện Bồng Lai Thành, nhưng người trước mắt này thì vẫn nhận ra, cái tên Tạ Sương Tuyết rất nổi tiếng đó, thật sự không phải người chơi, là một NPC. Chỉ lát sau, Tạ Sương Tuyết liền mở miệng nói chuyện: "Tôi nhận ra các vị." Hắn nói: "Các vị là Đại Lục Du Hiệp. Khi ở Bồng Lai Thành các vị đã từng đến giúp một tay." Hắn nói đến đây, dừng lại một chút, dường như có chút do dự. Nói: "Tôi có thể tin tưởng các vị không?" Kiều Chí dẫn đầu giành trả lời: "Đương nhiên có thể." Phản ứng của Bạch Thu An và bọn họ cũng rất nhanh. Đối diện là NPC, hỏi như vậy nhất định là có phần tiếp theo. Hắn lập tức nghiêm túc lên, tiến lên một bước nói: "Ngài yên tâm, Đại Lục Du Hiệp chúng tôi là những người nhiệt tâm nhất. Giúp đỡ Bồng Lai Thành là đạo nghĩa không thể chối từ. Đương nhiên có thể tin tưởng chúng tôi." Tạ Sương Tuyết nhìn bọn họ, đôi mắt chớp chớp, như thể cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định. Vân Thành chủ bệnh tình không hề tầm thường, vì vậy tôi âm thầm điều tra, đi đến tận đây, nhưng trận pháp này thực sự không đơn giản, ngay cả tôi cũng không thể nhanh chóng phá giải. Tôi hy vọng các vị có thể giúp tôi. Hắn nói: "Xin hãy giúp tôi tìm kiếm 5 bảo vật quý hiếm thuộc ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ để trấn trận. Tôi có thể phá giải trận pháp và vào gặp Vân Thành chủ." Tất cả người chơi có mặt ở đây, bao gồm cả Kiều Chí, phản ứng đầu tiên đều giống nhau. Nhiệm vụ ẩn, thảo nào cái trận pháp này khó nhằn. Đến vậy, hiểu rồi, hóa ra vẫn có NPC ở đây giúp đỡ bọn họ. Cách chương.